Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, địa cầu đai lưng. Biết lần này hỏa tiễn phát xạ nhiệm vụ cũng không có nhiều người. Biết chân tướng sự thật người thì càng ít, vẻn vẹn chỉ có 2 người mà thôi. Một cái là Nguyên Thủ, một cái khác là Lý Vi, chỉ có 2 người bọn họ biết. Tại vừa mới cái viên kia thứ phá thương khung, từ địa cầu xuất phát đến trong thái không trừ hỏa tiễn bên trong lấy người kia. Mang theo cả nhân loại văn minh hy vọng, cái này mấy tỷ nhân khẩu, cái này hơn 5 tỷ cây em vuông khắp nơi, cái này sinh lưu giữ trên địa cầu vô số giống loài. Cùng cả nhân loại văn minh tương lai, toàn bộ gắn bó tại triệu hoa sinh trên người một người. Đáp ứng phối hợp triệu hoa sinh yêu cầu, vì triệu hoa sinh trên mặt trăng thành lập khu vực, là Nguyên Thủ đại biểu nhân loại văn minh sở hạ trọng yếu nhất một nước cờ. Nước cờ này thành công, thì nhân loại văn minh có thể tiếp tục kéo dài, như nước cờ này thất bại, thì quá chữ nổi minh tướng sẽ trở thành thái dương hệ bên trong duy nhất văn minh. Triệu hoa sinh yên lặng nhắm mắt lại, trong lòng như là đêm hè u đường đồng dạng bình tĩnh. Kế hoạch tiến hành đến hiện tại đã không có cái gì đáng đến lại đi suy nghĩ đổ vật. Chỉ cần mình bước ra này một bước cuối cùng, xong một viên cuối cùng lá cờ, nhân loại văn minh cùng quá chữ nổi minh ở giữa chiến tranh liền sẽ kết thúc. Đương nhiên, đến cùng ai là sau cùng người thắng, giờ phút này còn khó mà nói. Đang cấp tốc lên không hỏa tiễn tạp âm là rất lớn. Khí thể nhiên liệu phun ra thanh âm, động cơ ầm ầm vận chuyển thanh âm, thân mũi tên cùng không khí tiếng ma sát âm, đủ loại thanh âm đan vào một chỗ, truyền lại đến triệu hoa sinh trong tai thời điểm, lại biến thành một loại quỷ dị, đồng thời để cho người ta không phân rõ chi tiết tiếng ông ông. Tựa như là giam giữ cửa sổ xe hơi tại tốc độ cao lái trên đường thanh âm. Tại trận này tiếng ông ông vờn quanh phía dưới, triệu hoa sinh ở trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian. Vẻn vẹn mới mấy phút mà thôi, triệu hoa sinh bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình buông lỏng. Ngay trong nháy mắt này, này một mực ép trên người mình cự thạch không thấy. Chính mình cũng không còn cách nào cảm nhận được bất luận cái gì trọng lực. Thế là triệu hoa sinh liền biết, gia tốc giai đoạn đã kết thúc. Giờ phút này, chính mình đại khái đã tiến vào địa cầu vờn quanh quỹ đạo bên trong. Bởi vì chính mình đã đạt tới tốc độ vũ trụ cấp một quan hệ. Địa cầu dẫn lực cũng không còn cách nào trói buộc chính mình. Mình đã mất trọng lượng. Bất quá bởi vì có dây an toàn nguyên nhân, triệu hoa sinh nhưng vẫn bị trói buộc tại trên ghế ngồi. Cùng triệu hoa sinh đồng hành này 3 tên phi hành gia thì giải khai chính mình dây an toàn. Nổi bồng bềnh giữa không trung bắt đầu thao tác từng đài máy móc. Đồng thời hướng mặt đất công tác nhân viên hồi báo một hệ liệt số liệu. Từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, triệu hoa sinh biết nên đón chính mình. Chính là cùng bầu trời phòng thí nghiệm kết nối, một chiếc thái không phi thuyền hội hoàn thành đem chính mình cùng những tiếp tế đó vật tư đưa đến. Trên mặt trăng qua trách nhiệm, qua đối không tiếp là một hạng kỹ thuật độ khó khăn rất cao. Yêu cầu cực kỳ tinh vi nhiệm vụ, phải hoàn thành qua đối không nhận nhiệm vụ, không chỉ cần phải phi hành ra cá nhân tố chất. Các loại tiền tiền máy móc trợ giúp cũng ắt không thể thiếu. Nó đích thật rất lợi hại phức tạp. Thế nhưng là trực tiếp từ bên ngoài nhìn, nó lại dị thường đơn giản. Ở cái này quỹ đạo trên, bầu trời phòng thí nghiệm cùng triệu hoa sinh ngồi phát xạ khoang thuyền đều tại lấy mỗi giây thất. Công bên trong trở lên tốc độ tại vây quanh địa cầu vận chuyển. Cái tốc độ này xác thực rất nhanh. Thế nhưng là nơi này là vũ trụ, nơi này cùng mặt đất hoàn cảnh cũng không giống nhau, ở chỗ này cũng không có vật tham chiếu, cho nên hai tên này nhìn liền giống như là đứng im ở trong không gian. Thế là, tại vờn quanh địa cầu vận chuyển 4 vòng, kinh lịch 4 lần mặt trời mọc cùng nhật lạc về sau. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy, phát xạ khoang thuyền bắt đầu 1 cm 1 cm hướng to lớn không gì so sánh được bầu trời phòng thí nghiệm tới gần, cuối cùng cùng bầu trời phòng thí nghiệm kết nối cùng một chỗ. Đường ống liên thông về sau, Yếm Hóa Vương đem cả hai cố định cùng một chỗ, kết nối liền kết thúc. Tại những khác ba tên phi hành gia trợ giúp phía dưới, Triệu Hoa Sinh rời đi phát xạ khoang thuyền, tiến vào bầu trời trong phòng thí nghiệm. Bầu trời phòng thí nghiệm liền rộng lớn lời, ở chỗ này một chút cũng cảm giác không thấy kiềm chế. Đi theo ba tên phi hành gia tiến lên cùng bầu trời phòng thí nghiệm lưu thủ phi hành gia tiến hành nhiệm vụ giao tiếp, Triệu Hoa Sinh thì phối hợp phiêu phù ở một bên, không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ cùng động tác. Thái không thuyền đang tiến hành một lần cuối cùng toàn diện kiểm tra. Dự tính đến xế chiều ngày mai 3 điểm liền có thể hoàn thành. Cho nên chúng ta cần tại thiên không trong phòng thí nghiệm dừng lại một ngày thời gian. Một tên phi hành gia đối với Triệu Hoa Sinh nói. Triệu Hoa Sinh liền gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Tên kia phi hành gia tiếp tục nói, ngài phòng nghỉ ở bên kia, nếu như ngài mệt mỏi, ngươi có thể đi nghỉ ngơi một chút, bất quá xin chú ý, không nên quên nịt dây nịt an toàn. Triệu Hoa Sinh lần nữa gật đầu, điều khiển khí thể phun ra thiết bị bay tới chính mình trong phòng nghỉ. Sau đó cởi vũ hàng phục, thay đổi cùng phổ thông quần áo không có khác biệt quá lớn. Đồng dạng nhẹ nhàng ấm áp trong khoang thuyền vũ hàng phục. Sau đó liền dựa vào đến cửa sổ trước đó. Đây là đi qua đặc thù công nghệ chế tạo phòng bức xạ cương hóa pha lê. Xuyên thấu qua nó có thể nhìn thấy nơi xa hạo hãn vô tận tinh không. Cũng có thể nhìn đến so trên địa cầu thời điểm sáng ngời lời mặt trăng. Thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn thấy mặt trăng phía trên bóng mờ. Nếu như phát huy sức tưởng tượng, những cái kia tháng trên mặt bóng mờ có thể để người ta liên tưởng ra rất nhiều thứ. Tại nhân loại văn minh vẫn còn mông muội thời đại thời điểm, đám người liền đã đối với cái này có thật nhiều tưởng tượng. Tỉ như đem một mảnh bóng dâm khu vực tưởng tượng thành một cái đảo dược con thỏ. Đem một mảnh bóng dâm tưởng tượng thành trên mặt trăng đại thụ. Sau đó lại một lần nghĩa rộng, liền có hàng Nga cùng hậu nghệ cố sự, có cái kia không ngừng đốn cây, nhưng thủy chung vô pháp đem cây cối chém ngã Ngô Cương. Nhưng mà trên thực tế, những cái kia vẻn vẹn bởi vì mặt trăng mặt ngoài địa thế không bình thản, ánh mặt trời chiếu không đều tạo thành mà thôi, nơi đó cô tịch lạnh lẽo, hoang vu âm u. Thật sự là không có một chút tình thơ ý họa có thể nói. Đối vô tận tinh không hướng tới một mực thật sâu giấu ở mỗi một danh nhân loại chỗ sâu trong óc. Vô luận là cổ người vẫn là người hiện đại đều là như thế. Triệu Hoa Sinh cũng là như thế này. Khi còn bé, tại ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời thời điểm, Triệu Hoa Sinh trong óc cũng đồng dạng hội có vô tận mơ màng. Hiện tại, Triệu Hoa Sinh cùng mình khi còn bé mộng đẹp khoảng cách chỉ không đủ 3 ngày. Bầu trời phòng thí nghiệm như cũ tại vây quanh địa cầu tốc độ cao vận chuyển. Thế là tại mấy giờ thời gian về sau, Triệu Hoa Sinh nghênh đón trong thái không chính mình có khả năng nhìn thấy cái thứ nhất mặt trời mọc. Lúc trước lấy phát xạ khoang thuyền vờn quanh địa cầu vận chuyển thời điểm, Triệu Hoa Sinh cũng trải qua 4 cái mặt trời mọc cùng nhật lạc. Nhưng phát xạ khoang thuyền là mờ đục, nơi đó cũng không có trong suốt pha lê có thể cho ngoại giới ánh sáng tiến vào Triệu Hoa Sinh trong. Mát, trong thái không mặt trời mọc cùng trên địa cầu mặt trời mọc cũng không giống nhau. Ở chỗ này, mới lên thái dương không hề giống trên địa cầu như vậy nhu hòa. Nó mới vừa vặn lộ ra một chút xíu, liền đã chói mắt đến cơ hồ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bởi vì nơi này cũng không có bị tầng khí quyển nơi bao bọc, cũng không có tản ra hiệu ứng. Thái dương tuy nhiên đã sớm bị nghịch tụ biến tầng nơi bao bọc, Tuy nhiên mặt ngoài nhiệt độ đã sớm từ 6.000 mở thị độ hạ thấp 4.500 mở thị độ. Nhưng là thái dương như cũ vô cùng cường đại. Bầu trời phòng thí nghiệm thân thể ngay tại tốc độ cao vận động lấy. Cho nên mặt trời mọc quá trình này cũng so trên địa cầu nhanh lời. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Thái dương liền từ đường chân trời phía dưới hoàn toàn nhảy ra. Sau đó liền nhanh chóng đi vào bên trên bầu trời. Thế là lắp đặt tại thiên không ở ngoài phòng thí nghiệm xác phía trên năng lượng mặt trời phát điện. Tấm tựa như là hoa hướng dương đồng dạng lại một lần nữa bắt đầu truy nhật hành trình. Chúng nó theo thái dương biến hóa góc độ cải biến đối mặt mình phương hướng. Đem ánh sáng mặt trời cùng nhiệt hóa làm nhân loại có thể lợi dụng nguồn năng lượng. Chống đỡ lấy bầu trời phòng thí nghiệm vận chuyển. Hiện tại là bình thường trên ý nghĩa ban ngày. Bất quá coi như tại ban ngày thời điểm. Bên trên bầu trời tinh thần cũng là có thể thấy rõ ràng. Thái dương cho dù cường đại hơn nữa. Mất đi tầng khí quyển trợ giúp. Nó cường độ ánh sáng cũng vô pháp đem tinh thần quang huy che giấu đi. Thế là Triệu Hoa Sinh liền nhìn thấy tinh thần cùng thái dương cộng đồng tồn tại thần kỳ hình ảnh. Nhưng Triệu Hoa Sinh đồng thời cũng biết, dạng này mỹ cảnh chỉ có thể dùng con mắt đi xem. Cũng không có cách nào dùng máy chụp hình loại hình đồ vật ghi chép lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Tinh thần quang huy cùng thái dương so sánh dù sao quá yếu. Mà ghi hình hoặc là nhiếp ảnh thiết bị nguyên lý làm việc cùng mắt người có thật nhiều khác biệt. Chúng nó nhất định phải đi qua thời gian dài cho hấp thụ ánh sáng mới có thể bắt được dạng này hào. Quang nhỏ yếu, đây cũng là lời tinh không trong tấm ảnh chỉ có sáng ngời thiên thể mà vô pháp quay chụp đến đông. Đảo tinh thần. Lại hoặc là chỗ quay chụp đến tinh thần sau lưng đều kéo lấy trưởng đuôi dài nguyên nhân sở dĩ sẽ xuất hiện trưởng đuôi dài. Nhưng thật ra là bởi vì tại thời gian dài cho hấp thụ ánh sáng quá trình bên trong. Tinh thần di động lưu lại quỹ tích, hiện ra tại Triệu Hoa Sinh trước mặt. Chính là như vậy một loại chỉ có thể quan sát, lại không thể tồn tại mỹ cảnh. Tựa như là đã từng trên địa cầu sung sướng thời gian đồng dạng. Chỉ có thể qua nhớ lại cùng ước, lại không cách nào lần nữa bị chạm đến. Thái dương rốt cục lần nữa hạ xuống, đêm tối lần nữa buông xuống. Bầu trời phòng thí nghiệm tại trong khoảng thời gian này cũng tiến hành một số tư thái điều chỉnh. Thế là Triệu Hoa Sinh đối mặt cái này cửa sổ, lại đối đầu ngắm khoảng không biến thành nhắm ngay địa cầu. Thế là Triệu Hoa Sinh liền lần thứ nhất lấy đứng ở trong không gian tư thế. Nhìn đến trên địa cầu cảnh sắc, ngày xưa phồn hoa địa cầu giống như là một giấc mộng. Tại trận kia trong mộng cảnh, đứng ở trong không gian nhìn địa cầu, coi như trên địa cầu đang đứng ở đêm tối, vô số trong thành thị vô số ánh đèn cũng sẽ đem màn đêm phía dưới khắp nơi tô điểm như là một mặt. Điểm đầy bảo thạch màn sân khấu đồng dạng, nhưng giờ phút này địa cầu là hắc ám, trừ xích đạo bên ngoài, chỗ có địa phương đều tối như mực một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy đồ vật, tựa như nơi này như cũ ở vào mông muội thời kỳ. Chỉ có xích đạo nơi đó không giống bình thường, rực rỡ ánh đèn tập trung ở địa cầu xích đạo vị trí. Tựa như là một đầu sáng chói đai lưng vờn quanh trên địa cầu. Nhìn lấy mảnh này ánh đèn, Triệu Hoa Sinh cảm giác mình tựa như là tuyết trong đêm lặn lội đường xa. Sau đó chợt thấy phương xa xuất hiện đèn đuốc lữ nhân. Nhưng Triệu Hoa Sinh biết, chính mình cũng không tiếp tục qua, mãi mãi cũng không đi. Lần này cùng địa cầu phân biệt, đại khái lại là vĩnh biệt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.